Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125 hư vô chi thành. Chương 125 Hắc Đản thật sự cho rằng ba ba là bồi hắn ngủ ngủ. Đặc biệt vui vẻ, mơ mơ màng màng buồn ngủ cũng chưa. Người thực tinh thần, mắt to quạt hàng mi dài. Vô cùng cao hứng nhìn chằm chằm ba ba xem còn không tính. Thịt hô hô tiểu thân mình chen vào ba ba trong lòng ngực. Trần Thải Tinh trong lòng ngực ôm cái nặng trĩu bảo bối. Trong chăn duỗi chân đề ra hạ nguyên cửu vạn, ý tứ đừng quá phận, tốt xấu là thân sinh. Trên mặt từ phụ mặt, vuốt ngỗng từ tóc dài. Chúng ta đản đản thật xinh đẹp, ba ba cũng xinh đẹp. Ba ba xinh đẹp nhất, Hắc Đản bĩu môi hôn hạ ba ba gương mặt. Bởi vì có Trần Thải Tinh kia một chân. Nguyên cửu vạn đè nặng tính tình coi như không thấy được. Nghĩ thầm hôm nay liền tiện nghi quả trứng này. Vì thế hôm nay buổi sáng một nhà ba người ngoài dự đoán ôn nhu hòa thuận. Phụ tư tử hiếu hòa thuận vui vẻ. Bữa sáng là đưa phòng. Hầu ứng đẩy tòa ăn. Trình Lập Phong không có ngủ lười giác thói quen. Dậy sớm thói quen. Mở mắt ra liền nhìn đến mép giường mau ngã xuống Haruhi. Không chút suy nghĩ thò tay kéo đem, này tiểu hài tử ngủ lão chiếm một bên không sợ ngã xuống a, lại cấp cái hảo chăn. Lúc này mới xuống giường đi phòng tắm nhanh chóng xúc rửa. Nguyên bản ngủ nguyên Haruhi chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt có chút mờ mịt, còn có một ít vui vẻ. Hắn cũng nháo không rõ, vì cái gì, đối với Trình đại ca đụng chạm hắn sẽ không cảm thấy ghê tởm. Khả năng bởi vì hắn ở Trình đại ca hành động chung chỉ cảm nhận được quan tâm mơ siêu chuông cửa. Vang lên, Trình Lập Phong đi phòng khách mở cửa, làm hầu ứng tiến vào bãi bữa sáng, tiến vào xem trên giường cổ khởi một bọc nhỏ, cười nói, có đói bụng không, lên ăn bữa sáng ngủ tiếp hảo a. Trình đại ca, nguyên Haruhi liền không hề ngủ, hắn vốn dĩ có ngủ hay không đều được, sau lại đi theo chủ nhân. Đồng hồ sinh học cũng thói quen nhân loại sinh hoạt, bữa sáng hoa hòe loè loẹt số lượng nhiều. Trình Lập Phong gõ hạ phòng ngủ chính môn, dò hỏi, ta kêu bữa sáng có muốn ăn hay không? Các ngươi ăn trước, lập tức liền đến, Trần Thải Tinh cũng lười đến ở trên giường nét mực. Giải quyết phó bản, rạng sáng sau thân thể lại được đến cực đại thỏa mãn. Rõ ràng không ngủ bao lâu. Hiện tại nét mặt tỏa sáng tinh thần sáng láng, còn có tâm tư cấp ngỗng tử chát tóc, đương nhiên chát xấu không được, Hắc Đản là có ba ba lự kính, cảm thấy đặc biệt đẹp, đỉnh lộn xộn sơ không thông thuận đơn đuôi ngựa đi ra ngoài lắc lư. Gặp người liền hỏi, ta đầu tóc đẹp sao? Ta ba ba cấp chát còn hoảng hạ đầu, họa cái trọng điểm mơ siêu đại gia đương nhiên là khen, làm cho Hắc Đản thực bành trướng. Cảm thấy chính mình hôm nay nhan giá trị bạo trướng, ăn cơm đều ăn nhiều một chén, ăn xong bữa sáng, cách vách phòng Quách Dục cùng Chu Tố Tố cũng không có tới. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, phó bản kết thúc, phân biệt sắp tới, tình lự có nói không xong nói. Bình thường, nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy mập mạp sẽ không liền như vậy đi. Kỳ thật không chỉ có hắn như vậy tưởng. Trong phòng trừ bỏ Hắc Đản cùng Haruhi, những người khác cũng như vậy tưởng, không nóng này, dù sao La Tuyết còn không có giải quyết, Trần Thải Tinh thở dài nói. La Tuyết không giải quyết, cái này phó bản liền sẽ không kết thúc, nhưng không có khả năng vẫn luôn kéo đi xuống, sớm hay muộn muốn phân biệt, mãi cho đến 10 giờ nhiều, cửa phòng rốt cuộc gõ vang lên, Hắc Đản chạy tới mở cửa, Lộc Cộc đặc biệt vui vẻ. Môn còn không có khai, thanh âm trước ra tới, béo thúc thúc, ta đầu tóc đẹp hay không đẹp, môn liền khai, Quách Dục trên mặt lộ ra tươi cười, thiệt tình thực lòng khen, vì bảo hôm nay chắc cái đơn đuôi ngựa a, có vẻ đáng yêu hoạt bát đặc biệt xinh đẹp, muốn nói Hắc Đản vì sao thích béo thúc thúc. Chính là ở khen người thời điểm, những người khác cũng là thiệt tình, nhưng béo thúc thúc nói liền đặc biệt làm người cao hứng. Bởi vì Quách Dục là cái thứ nhất nói Hắc Đản hôm nay chát đơn đuôi ngựa. Ta ba ba chát, Hắc Đản lại lung lay hạ đầu. Quách mập mạp hoàn mỹ biết Pi bảo điểm ở đâu, lại nghiêm túc nghiên cứu hạ, nói, người ba ba này tay nghề hảo a, sơ xóa tung tự nhiên, đẹp, hắc đản liền càng vui vẻ, khen ba ba so khen hắn còn muốn cao hứng. Béo thúc thúc ngươi hôm nay cũng đặc biệt xoái khí, hắc đản là cái miệng ngọt trứng. Quách Dục liền cười nói, chúng ta Pi bảo chính là bổng, Trần Thải Tinh đánh gãy này hai lẫn nhau thổi cầu vồng thí. Hỏi, ăn không? Không ăn tới điểm, vẫn là một lần nữa cho ngươi kêu. Đều lạnh, không ăn, không gọi, ta lót hai khẩu, một hồi liền giữa chưa không phiền toái, Quách Dục không ngại. Cười ha hả ngồi xuống. Trần Thải Tinh liền đem không nhúc nhích khóa bữa sáng cấp chuyển qua trước mặt. Quách Dục ăn một lát, đột nhiên nói, Pi bảo, người hút thúc thúc huyết có thể chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Hắc đản nghiêng đầu, đều là dấu chấm hỏi. Trần Thải Tinh nhìn về phía Quách Dục, ngươi làm cái gì? Biến thành quỷ hút máu cái gì hậu quả ngươi biết đến, ta biết. Quách Dục buông xuống nĩa. Thập phần bình tĩnh. Trần Thải Tinh sớm đều nghĩ đến có như vậy một ngày. Nhưng nghe Quách Dục nói lên, vẫn là rất khó tiếp thu. Ngươi không thể đi ra ngoài. Hiện thực ngươi là mất tích. Ngươi cha mẹ đại ca nhị thì ngươi đều bỏ được. Bọn họ sẽ nổi điên tìm ngươi. Quách Dục lộ ra cái cười. Này không phải đều phải dựa ngươi cùng lão Trình. Phiền toái cho ta người trong nhà mang cái lời nói. Liền nói ta sống hảo hảo mà đừng tìm ta, dừng một chút. Kỳ thật nếu có thể đi ra ngoài tốt nhất, ta còn có chút sự tình không làm, thiếu ngươi cùng lão Trình đồng vàng ta khả năng trả không được. Bắc Kinh ta bất động sản ta tưởng đều cho ngươi còn có lão Trình. Ta biết các ngươi không thiếu này đó, nhưng làm huynh đệ ta vẫn luôn phiền toái các ngươi, dựa vào các ngươi. Hiện tại đi đến này một bước không có gì hữu dụng giá trị, đánh giám đi, Trần Thải Tinh có chút sinh khí, khả năng lúc ban đầu tổ đội chính là tổ đội, nhưng đem ngươi đương huynh đệ sau, ngươi đừng nói cái gì nữa hữu dụng giá trị, lại không phải làm buôn bán. Phần như vậy thanh, khả năng Trần Thải Tinh ngữ khí có chút ngạnh. Hắc đản dựa vào ba ba, nói, ba ba ngươi sinh khí sao? Sinh khí, Trần Thải Tinh vứt ngỗng từ đầu, không có dấu giếm, nói, sinh béo thúc thúc khí, hắc đản lập tức trở mặt. Không vui nói, béo thúc thúc ngươi không cần chọc ba ba sinh khí, bằng không ta liền bất hòa ngươi chơi, hảo hảo hảo. Ai dám chọc nguyên tỷ sinh khí a? Quách Dục cười ha hả nói. Hắn biết lão Trình cùng Tinh đem hắn đương huynh đệ, vừa rồi là khách khí. Nhưng cũng là hắn trong lòng như vậy tưởng, lưu lại nơi này, về sau huynh đệ người nhà chia lìa, ai biết bao lâu thấy một lần, cảm xúc khó tránh khỏi hạ xuống. Như vậy một gián đoạn, không khí hơi hảo chút, Trần Thải Tinh hôn khẩu hắc đản, làm Haruhi mang theo ngỗng tử đi phòng ngủ phụ chơi game. Chờ hai chỉ vừa đi, lần này cũng không khí, nói, chính ngươi một người quyết định lưu lại. Vẫn là cùng Chu tiểu thư thương lượng, ta thử đề ra, nàng thực bài xích, thậm chí muốn tự mình hại mình, Quách Dục nói. Trần Thải Tinh muốn hỏi liền thật sự như vậy ái sao? Ái đến vứt bỏ thế giới hiện thực sở hữu, thân nhân, người nhà, bằng hữu, lưu tại một cái dị thế, biến thành xa lạ chủng tộc, dài dòng năm tháng, bất lão bất tử, thời gian lâu như vậy, vạn nhất không yêu đâu. Nhưng hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ tới nguyên cửu vạn, Trần Thải Tinh vẫn luôn là cái lý trí bình tĩnh người. Cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, lần đầu tiên tiến trò chơi là du ngoạn tâm thái, khi đó làm tốt tùy thời mất mạng chuẩn bị, liền cùng Chu Tố Tố rất giống. Chu Tố Tố lựa chọn trong hiện thực nếm thử tân chính mình, mà Trần Thải Tinh lúc ấy lựa chọn ở trong trò chơi phóng túng. Hắn lớn như vậy. Biết tính về phía sau đè nặng, thâm quầy, không dám tìm bạn trai cũng không dám tưởng ai thổ lộ. Không cảm giác an toàn là một phương diện, cũng sợ thân thích bằng hữu biết sau, ở mẫu thân trước mặt chỉ trò trò, cho mẫu thân nan kham siêu sau lại mệnh tùy thời cũng chưa. Còn để ý cái gì? Lần đầu tiên thấy Lester, Trần Thải Tinh trái tim liền bang bang nhảy. nam nhân chính là cẩu đồ vật. Hắn thừa nhận thấy sắc nảy lòng tham mơ siêu càng mỹ diệu chính là hai người ăn nhịp với nhau. Sau lại liền nói đến luyến ái. Lại sau lại biết hắn mang thai. Biết Lester không chỉ có là cái NPC, vẫn là trò chơi vương. Trần Thải Tinh sợ, đúng vậy hắn sợ, sợ, địa vị không bình đẳng. Hiện tại ái muốn chết muốn sống, có thể sao không yêu đâu. 5 tháng như vậy dài lâu, ai có thể bảo đảm sẽ vẫn luôn thâm ái đi xuống. Không yêu, hắn không đường lui, hắn không nghĩ như vậy hèn mọn đáng thương, cho nên lựa chọn rời đi trò chơi, mang theo hài tử trở lại hiện thực, ít nhất hắn còn có gia đình có mẫu thân. Hiện giờ mập mạp quyết định, làm Trần Thải Tinh nhớ tới phía trước chính mình, nếu hiện tại làm hắn tuyển đâu. Nếu quyết định, duy trì ngươi, Trần Thải Tinh tiêu tan. Trong lòng đáp án không cần nói cũng biết, hắn lúc trước mềm yếu muốn trốn tránh. May mắn chính là gặp Nguyên Cửu Vạn. Nguyên Cửu Vạn không có từ bỏ, lựa chọn tiếp tục đi xuống. Như vậy lúc này đây hắn sẽ không lại trước từ bỏ. Quản hắn về sau, dù sao hiện tại lão tử chính là ái. Quách Dục cũng cười, hảo huynh đệ, kia Pi bảo có thể hay không? Đừng nghĩ, Trần Thải Tinh trực tiếp cự. Nhà hắn ngỗng tử mới bao lớn, lại kiêu khí lại nộn ngoan nhi tử liền phải phủi đi khẩu tử cấp mập mạp uy huyết. Đừng, ngươi tân quản gia mấy thế hệ. Trần Thải Tinh ánh mắt chuyển qua uống trà Nguyên Thân Vương trên người. Nguyên Thân Vương nhàn nhạt mở miệng, nhị đại kia hóa ra hảo a, mập mạp mấy ngày nay bù lại huyết tộc tri thức, hắn nếu là năm đời kia thật đúng là không thấy thiên nhật. Tam đại hảo, không nói Ngưu Phê rầm rầm ít nhất có thể bảo hộ Tố Tố không chịu khi dễ. Về sau ban ngày ban mặt làm việc khác sinh ý, khai cái quán ăn, lộng điểm gà vịt dê bò huyết, mỗi ngày Mỹ tư tư đổi khẩu vị uống. Khá tốt, không gì khác nhau, Quách mập mạp tâm đại đã nghĩ kỹ rồi về sau nghề nghiệp. Đương nhiên là hồi Hoa Quốc, tuy rằng không phải thế giới hiện thực Trung Quốc. Nhưng dính biên có thân thiết cảm quê nhà cảm không phải. Nguyên tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngài quản gia cắn ta một ngụm a, Quách mập mạp đáng thương vô cùng hỏi. Nguyên Cửu Vạn lắc đầu cự tuyệt, Quách Dục trong lòng lộp bộp một chút, cũng không hảo cưỡng cầu. Việc này vốn dĩ người giúp hắn rất nhiều. Liền nói, cũng đúng, năm đời liền năm đời. Ta ngao một ngao, ngươi tính toán ngao vài thập niên vẫn là mấy trăm năm. Nguyên Thân Vương buông chén trà hỏi, Quách Dục, ngao lâu như vậy a? Từ chất thiên phú hảo điểm, ngao cái 40-50 năm hẳn là có thể thấy quang. Từ chất kém 100 năm cũng không dám nói, Quách Dục sợ tới mức thịt đều run rẩy. Nhưng không có biện pháp, hắn tưởng lưu lại, Tố Tố một người thực sợ hãi. Đừng nói còn có cái kia Lâm Giao ở, thời thời khắc khắc cậy hắn góc tường. Vì thế khẽ cắn môi nghĩ 40-50 năm cũng có thể ngao. Ta cảm thấy ta còn là rất có làm quỷ hút máu thiên phú. Ta người này từ nhỏ liền thích màu đỏ. Vui mừng, ăn cái gì đều là sườn heo chua ngọt yêu nhất. Này hồng diễm diễm nhìn cùng huyết không sai biệt lắm. Ta nghe ngươi xả Trần Thải Tinh bị chọc cười. Đâm một cái Nguyên Thân Vương cánh tay. Hắn nhìn ra tới Nguyên Cửu Vạn không cho Quách Dục biến quỷ hút máu. Là có khác biện pháp, đừng tự cao tự đại, nói thẳng đi, Nguyên Thân Vương nhìn mắt ngôi sao nhỏ. Thực rụt rè nói, ta có cái điều kiện, mập mạp cảm giác được một tia hắn tương lai. Thực thức thời hỏi, chúng ta muốn hay không tránh đi, các ngươi chậm rãi nói không nóng này, tình vất vả ngươi, lăn ngươi, khiến cho bọn họ quyền sắc giao dịch vẫn là như thế nào. Trần Thải Tinh chừng Nguyên Cửu Vạn, điều kiện gì? Nếu là quá phận, mập mạp coi như năm đời không đến tuyển, ai ai ai, đường hư vô chi thành một nửa kia vương, Nguyên Cửu Vạn nói cái này liền cùng thời tiết thực hảo. Cho ngươi cái quả táo không sai biệt là mơ siêu Trần Thải Tinh. Hắn mãn đầu óc đều là không thể miêu tả lược quá hình ảnh. Kết quả cho hắn tới cái này. Mặc danh, Trần Thải Tinh có chút tiểu mất mát, khả năng treo ở trên mặt. Nguyên Cửu Vạn còn có chút khẩn trương, Trần Thải Tinh liền gật đầu đáp ứng. Hành bá Quách Dục trình lập phong, thật đúng là ủy khuất ngài. Hoàng hậu nương nương, sau đó đâu, biện pháp đâu? Trần Thải Tinh hỏi Nguyên Cửu Vạn. Đừng uống trà, nói sự tình. Nguyên Cửu Vạn hai tay một quán, cười tủm tỉm nói, thân ái, ngươi là hư vô chi thành một nửa kia vương, là trò chơi này tối cao chúa tể chi nhất. Đối với NPC lựa chọn, còn có tân thiết cương vị ngươi đều có quyền làm quyết định, Quách Dục. Ngoặc kép chấm than, Nguyên tỷ, không đúng, tình ca ca, cứu ta khang khang ta, Quách Dục gió chiều nào theo chiều ấy ôm đùi thực sáu. Trần Thải Tinh nghe Nguyên Cửu Vạn hạt lay, ta liền một người chơi, ta không biết từ nơi nào, lời nói còn chưa nói xong, đầu ngón tay liền có một tia xương đen quanh quẩn. Hắn nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn, ngươi làm, thân ái, là lực lượng của ngươi. Nguyên Cửu Vạn duỗi tay, năm ngón tay cùng Trần Thải Tinh giao chiến, nguyên bản biến mất không thấy màu xanh lục nhẫn, ở hai người ngón áp út nộp lên ứng, phát ra oánh oánh quang mang. Trần Thải Tinh nghĩ đến kia chàng hôn lễ, nâng mắt, xem qua đi, lời thề là thật sự cùng ngươi vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Vinh nhục cùng nhau, sinh mệnh cùng nhau, quyền lợi cùng nhau, ta sở hữu đều là của ngươi. Ngươi không sợ ta lại chạy, thân ái, truy chạy trốn kiều thê. Loại trò chơi này ta thực thích. Nguyên Cửu Vạn cúi đầu khai cái vui đùa. Trần Thải Tinh cười không ra, đôi mắt càng toan, chịu đựng lệ ý, thân ái, ngươi có thể sử dụng ngươi quyền lợi. Nguyên Cửu Vạn tới gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn ở Trần Thải Tinh trên trán. Quách Dục, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu? Vỗ tay, Trần Thải Tinh, hắn không thích lừa tình, nhưng lần này không ngại, mập mạp này chó săn làm cái gì? Cuối cùng, vẫn là làm chính sự. Quách Dục trở thành hư vô chi thành thủ vị người chơi chuyển chức NPC. Chuyên môn phụ trách thân vương thế giới trò chơi dẫn đường người. Chính là cái loại này mua nước tương ban bố trò chơi nhiệm vụ nhân vật. Hoặc là nơi nào yêu cầu dọn nơi nào, có thể định kỳ hồi hư vô chi thành đưa tin, làm tốt lắm có ngày nghỉ cũng có thể hồi thế giới hiện thực. Này đã làm việc thiên tư, Trần Thải Tinh không nghĩ đánh vỡ cân bằng, trở lại thế giới hiện thực có điều kiện cùng thời gian. Thân ái ngươi là cái quản lý thiên tài, Nguyên Cửu Vạn cổ vũ hắn một nửa kia điều thứ nhất chính. Sách, Trần Thải Tinh, ta nghe ngươi thổi, kết quả Quách mập mạp đặc biệt cao hứng, đặc biệt chân chó thổi phồng. Đúng vậy, chúng ta Hoàng hậu nương nương thật ngưu phê, Hoàng hậu nương nương. Trần Thải Tinh nhướng mày, Quách Dục, quá kích động trong lòng nói ra tới, bằng không vương hậu cũng đúng. Ngươi đại gia vương hậu, còn có nghĩ làm, Quách Dục hưng phấn mà đi tìm Chu Tố Tố chia sẻ tin tức tốt này. Bọn họ không cần ở chia lìa, còn có thể hai người chiếu cố. Trần Thải Tinh cùng lão Trình Tắc về tới trên lầu, giải quyết La Thuyết cái này nữ quỷ. Đại ca, trò đùa giai nam quỷ đã giải quyết, chúng ta như thế nào còn không có đi ra ngoài. Vừa ra thang máy liền có tay mới tay ra đời một cổ não nảy lên. Nhưng không dám dựa thân cận quá, không biết có phải hay không ảo giác. Phía trước bọn họ cũng sợ hai vị này, nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay là trong xương cốt tôn kính, đối vị kia xinh đẹp người trẻ tuổi, Trần Thải Tinh mới vừa đương nửa cái một tay, còn không có thích ứng, không học được thu liễm trên người hơi thở, chính hắn không cảm thấy, bên người Trình Lập Phong Quách Dục hai đãi lâu rồi cũng không phát hiện, nhưng không quen thuộc xa lạ người chơi tới nói liền rất rõ ràng. Một loại lực lượng uy áp, vì thế đại gia không dám tiến lên, mang theo khoảng cách vây xem, hỏi đặc biệt khách khí cung kính. Trần Thải Tinh không hiểu ra sao, cho rằng này đó người chơi bị dọa sợ tưởng sớm một chút hồi. Liền nói, hôm nay là có thể đi rồi, tan đi, vốn đang có một bụng vấn đề người chơi. Chính là nghẹn trở về, từng người ngoan ngoãn về phòng, thi thể toái khối đã biến mất không thấy. Trong phòng tắm La Thuyết bị dây đỏ trói gô cả đêm. Ngoài miệng còn dán lá bùa. Hiện tại đừng nói là ác quỷ. Chính là liền trò đùa giai nam quỷ đều không bằng. Trần Thải Tinh lại muộn một hồi. La Thuyết chính mình là có thể biến mất. Dây đỏ chính là song bào thai cấp. thành đạo cụ sẽ có trò chơi thêm vào. Trần Thải Tinh xé lá bùa. La Tuyết khóc sướt mướt xin tha. Ta sai rồi, ngươi thả ta được không? Ta thật sự sai rồi. Cầu xin ngươi thả ta. Ta không nên tìm ngươi. Nhưng ta cũng là bị buộc. Ta không có biện pháp. Kia tiểu quỷ uy hiếp ta. Ta vì cái gì như vậy mệnh khổ? Ta chỉ nghĩ hòa. Ta vì cái gì không thể hòa? Này ai biết? Trần Thải Tinh đối giới giải trí không hiểu biết. La Tuyết biến mất, toàn bộ tầng lầu mắt thường có thể thấy được biến đổi. Cái loại này tối tăm mốc meo ẩm ướt khí vị đã không có. Hàng năm chiếu xạ không tiến dương quang, xuyên qua hàng hiên pha lê vẩy đầy toàn bộ tầng lầu. Thái Lan mùa hè ánh sáng thật sự rất cường liệt, các người chơi biết được cứu, có thể đi trở về. Đại gia đi theo lão thủ hạ lâu đi đại đường chờ. Cảm ơn ngươi, cách vẫy tay mới các người chơi nữ sôi nổi nói lời cảm tạ. Trần Thải Tinh gật gật đầu, nói, chúc các ngươi sau thế giới thuận lợi, ngày đầu tiên giám đốc NPC ra tới. Trên mặt lộ ra xin lỗi tươi cười, Quách Mập Mạp âm thầm quan sát hảo hảo học tập, thật là xin lỗi, mới vừa tiếp thu đến điện thoại, Đại Hoàng Cung ca kịch viện lâm thời muốn trang hoàng. Nghe nói sân khấu ánh đèn có chút vấn đề khả năng sẽ ra ngoài ý muốn sự cố. Cho nên gọi điện thoại tới báo cho không thể đi biểu diễn hợp sướng. Thật là xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Không đi liền hảo, đúng vậy ta cũng không yêu ca hát. Tính toán đổi nghề, đại gia lung tung lôi kéo. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Giám đốc thực xin lỗi. Nói. Ta đây an bài xe đưa các vị khách quý rời đi, hảo hảo hảo Quách Dục cũng là phải đi. Hắn thượng cương kỳ còn chưa tới. Phân biệt khi, lôi kéo Chu Tố Tố tay. Nói, Tố Tố chờ ta, đừng cùng Lâm Giao nữ nhân kia nói chuyện. Ta sẽ trở về tìm ngươi, Chu Tố Tố biết Quách Dục vì nàng lưu lại. Cảm động không được, vừa nghe lời này giờ khóc giờ cười nói. Ta lại không thích nữ hài tử. Ta chỉ thích một tên béo, ta có cái nhũ danh đã kêu một tên béo, Trần Thải Tinh. Mập mạp có bản lĩnh, hắn nhìn mắt lão Trình, học điểm đi, Trình Lập Phong. Học cái gì, anh em, mập mạp đều thoát đơn, ngươi còn đơn, hảo hảo học, tranh thủ sớm ngày tìm được thích người, Trần Thải Tinh nói chuyện thời điểm nhìn hạ Haruhi. Haruhi vốn dĩ lôi kéo đàn đàn chơi trò chơi. Nghe được trộm nhìn mắt Trình Lập Phong, Trần Thải Tinh, lần này không phải hắn xem người cơ, này hai thật sự có vấn đề, từ trò chơi ra tới, tới rồi hư không chi thành, ta trò chơi ba lô bên trong đồ vật thanh không, giao diện cũng thay đổi, Quách Dục đè thấp vừa nói. Đặc biệt vui vẻ, đôi mắt híp một cái phùng, nói, Trần Lão Bản, ta sẽ hảo hảo làm việc Trần Lão Bản. Quách Dục không ở hư vô chi thành lưu, hắn phải nắm chặt thời gian xử lý trong hiện thực vấn đề. Bằng không Tố Tố sẽ đợi lâu. Hiện tại hắn giao diện, từ người chơi Quách Dục biến thành huyết tộc thế giới NPC không một Quách Dục. Có dẫn dắt người chơi số lần, khen thưởng, cho điểm, kỳ nghỉ, cùng loại tích hiệu khảo hạch, bởi vì Trần Thải Tinh là lần đầu tiên đương quản lý giả. Cũng là sờ cục đá qua sông, trước lấy Quách Dục xuống tay thí, chậm rãi ở tăng thêm, tổng hội càng tốt, chúng ta hiện thực thấy, ta còn là tưởng đem phòng ở chuyển tới các ngươi danh nghĩa. Đừng chối từ, ta lưu trữ cũng vô dụng, Quách Dục cười sang sảng. Không kém tiền, ta 5.000 cái đồng vàng, phiền toái Quách thiếu kết một chút, Trần Thải Tinh nói. Trình Lập Phong, 7.000, không kém tiền Quách Mập Mạp. Các ca ca, kém tiền, ta là cái đệ đệ được rồi đi, Quách Dục cười vui vẻ. Ra hư vô chi thành, bọn họ trở về khi, Trần Thải Tinh nhận thấy được có người theo dõi bọn họ. Theo dõi người che giấu thực hảo, nếu là phía trước Trần Thải Tinh tuyệt đối sẽ không phát hiện. Từ trở thành trò chơi này một nửa kia chúa tể, loại cảm giác này thực đặc thù, ở trong trò chơi ở hư vô chi thành. Sở hữu hết thảy đều trốn không thoát hắn mắt, chỉ cần hắn tưởng, là có thể dễ dàng làm được, mặc kệ là cái gì, ta trước kia tắm rửa ngươi có phải hay không cũng biết. Trần Thải Tinh nhướng mày xem qua đi. Nguyên Cửu Vạn lộ ra một cái vô tội biểu tình. Như thế nào sẽ, ta là cái loại này sao sao người sao? Hai người trao đổi cái ánh mắt. Ngươi là, ta là, ba ba, đản đản cũng muốn ôm một cái. Hắc đản nhìn đến lão cha cùng ba ba ở đối diện còn lộ ra tươi cười. Cảm thấy chính mình chen không vào. Nhảy cao dơ lên cao tay tỏ vẻ tồn tại cả mơ siêu Trần Thải Tinh một phen bế lên ngỗng tử. Hôn khẩu nói, ba ba không chỉ có ôm một cái còn thân thân, đàn đàn hào tinh hồ a. Hắc đàn hai cái tiểu chào chào phủng khuôn mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Nguyên Cửu Vạn, trang cái gì tiểu khả ái. Bất quá chưa nói cái gì, mà là nhéo đem hắc đàn gương mặt. Hắc đàn, hừ hừ. Sau đó hai điều cánh tay vòng ba ba cổ, càng nị oai dính, mềm mại cùng ba ba làm nũng nói chuyện, Nguyên Cửu Vạn là nhịn không nổi nữa. Xách theo hắc đàn cổ áo, nói, đi ra ngoài chơi, không phải thực thích màn đêm buông xuống long sao? Biến cường không? Giống giống, hắc đàn nhớ tới chính mình biến cường biến đại mục tiêu. Hứng thú bừng bừng lao ra đi biến thành đêm long, tới cái tại chỗ phun hỏa. Biến thành đêm long hắc đản thân thể thật lớn, còn có cánh, có thể phi cao cao. Trần Thải Tinh, người ấu trĩ không ấu trĩ, nọ ấu trĩ trang tiểu khả ái là được. Ta liền không được, Nguyên Cửu Vạn chọn hạ mi, đột nhiên thay đổi cái miệng lưỡi, mềm mại đáng yêu nói. Ca ca, ngươi không yêu tiểu cửu sao? Trần Thải Tinh, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thân cao ở cùng ta nói chính mình là tiểu cửu. Ca ca, tiểu cửu đã lâu không ôm ca ca ngủ ngủ, ngươi đánh giám. Mới kia cái gì cả đêm hảo sao? Lão Trình cùng Haruhi mang theo đàn đàn đi ra ngoài chơi. Trong nhà liền hai người, Trần Thải Tinh nhìn đến Nguyên Cửu Vạn bán manh vẫn là rất tâm ngứa. Ở hai người vui vẻ lại vui vẻ, Thượng Thành nội, Hàm Hương tiểu đội căn cứ. Đây là cái cố cung kiến trúc mini thu nhỏ lại bàn. Chiếm địa đại, giả cổ kiến trúc, đại khí hào hùng, lục ý núi giả suối phun bể bơi cái gì đều có. Thực dụng cùng xem xét kết hợp thực hảo, đặc biệt xa hoa đại khí, mà kệ tới vài lần, nhìn đến này căn cứ, liền biết Tô Hương Hương nữ nhân này giã tâm mơ siêu, nàng cho rằng chính mình là cái thứ hai võ. Hoàng, Lưu Hỏa Sách cười thanh, Hàn Băng chưa nói cái gì, bất qua thái độ đồng ý. Nói, không biết hôm nay tìm chúng ta chuyện gì, còn có thể có cái gì bị Tô Hương Hương nhớ lâu như vậy. Trên mặt nàng thương hảo sao? Lưu Hỏa mang theo ý cười, luôn luôn thích chơi Tô Hương Hương trạch ở căn cứ, còn có thể vì cái gì? Tô Hương Hương trên mặt thương, người chơi khác không dám truyền. Lưu Hỏa Hàn Băng không sợ, tìm Trần Thải Tinh phiền toái. Tám phần là... Vào xe mơ siêu, Lưu Hỏa bước chân đốn hạ, quay đầu nói, vẫn là nói, ngươi không nghĩ xuống tay trước, đối phương là cái tiềm lực cổ, vẫn là cái thứ đầu, không thừa dịp lúc này bóp tát, trở về sau thay thế được ai. Hàn Băng chưa chí có không? Lưu Hỏa trong lòng cười nhạo một tiếng, còn tàng cái gì, hiện tại Tô Hương Hương muốn làm thứ đầu, chọn đi lên, đúng là hảo thời cơ. Lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.